Chương 1321, Trật tự chi hỏa. 1321 đại ma bàn nghiền ép xuống đồng thời, thần dược vương QNZ phóng xuất ra hắn đan dược, trọn vẹn 3.000 khỏa. Cái này 3.000 viên thuốc tại đại ma bàn bên trong hòa làm một thể, sau đó hóa thành hình người. Cái này hình người có hình thái của người, tứ chi, đầu lâu, nhưng là đầu lâu phía trên nhưng không có ngũ quan, trên thân cũng không có cửu khiếu cùng lỗ chân lông, chỉ là một cái đến gần vô hạn chân thực sinh linh hình thái mà thôi. Nhưng là loại thủ đoạn này đã đến gần vô hạn tại tạo hóa. Trong hỗn độn có tạo vật chi cảnh, hư không tạo vật nhưng lại không thể sáng tạo sinh mệnh. Thần có thể sáng tạo sinh mệnh, đồng thời không phải là bởi vì hắn là tạo vật chủ, mà là bởi vì hắn đã có được tạo hóa chi năng rồi. Tạo hóa lục vân tạo hóa chi đan, chính là cảnh giới kia, cái kia 18 khỏa bị khanh ngữ nuốt mất tạo hóa chi đan. Nếu là lục vân nguyện ý, lập tức liền có thể biến thành chân chính sinh linh. Trước mắt, thần dược vương lấy 3.000 đan dược châu ngưng hóa mà thành hình người, đã siêu việt khôi lỗi chi đạo, đến gần vô hạn tạo hóa. Chỉ là, cái này đến gần vô hạn cảnh giới, lại là chỉ xích thiên ngai, một bước có thế lên trời, nhưng hắn vẫn tại trong vũng bùn bồi hồi thần dược vương từ đầu đến cuối chưa từng rình mò đến tạo hóa cảnh giới. Cho nên, hắn khi nhìn đến lục vân luyện chế tạo hóa chi đan về sau, lập tức đạo tâm thất thủ, gần như phong điên. Giờ phút này, cái này hình người đan dược song quyền nắm chặt, vờ ơ y ma thi triển ra một môn đơn sơ thần thông, hướng phía lục vân cùng tiểu hồ ly đập tới. Mặc dù cái này hình người đan dược không cách nào phong vương, nhưng là lực lượng của nó đã có thể so với một tôn lục giai vương, cùng hoa phong vẫn không kém bao nhiêu. Lục vân đã lại lần nữa ổn định lại, trong trước mắt, hắn ngưng kết ra 10 vạn đạo trận pháp, bảo vệ chính mình cùng tiểu hồ ly, sinh sinh kháng trụ hai tòa đại trận nghiền ép. Sau đó, Lục Vân lại thi triển ra 3.000 trận pháp, đem cái kia đan dược hình người vây khốn. Bất quá cái này hình người đan dược lực lượng quá mạnh, Lục Vân 3.000 đại trận tại thoáng qua ở giữa liền oanh thất linh bắt lạc. Thần dược vương trận, Lục Vân hét lớn một tiếng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì sao ta có thể luyện chế ra tạo hóa thần dược vương cùng hoành trận vương nhãn tình sáng lên. Tá đạo theo đuổi cực hạn, chính là tạo hóa hiện tại Lục Vân nói như vậy, hẳn là tạo hóa. Còn có đường tắt có thể đi sao? Hoành đột nhiên, Lục Vân thân thể bắt đầu thiêu đốt, một đạo màu bạc ngọn lửa, trong lúc đó tại trên thân của Lục Vân phóng xuất ra. Lục Vân thân thể bên ngoài 10 vạn đại trận, nhận cái này màu bạc ngọn lửa ảnh hưởng, đột nhiên phát sinh cải biến tựa hồ đã có được sinh mạng khí tức. Sau đó, cái này 10 vạn đại trận cùng nhau chấn động, 10 vạn sinh linh từ cái này trong đại trận cùng nhau nhảy ra. Giết giết giết 10 vạn sinh linh trên thân phóng xuất ra sát khí kinh thiên. Ở trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn chữ sát, hướng phía cái kia đan dược hình người ép tới. Tạo hóa vì linh hoành trận vương cùng thần dược vương cùng nhau nghẹn ngào. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Lục Vân vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, thi triển ra tạo hóa, nhường cái kia 10 vạn đại trận hóa thành 10 vạn sinh linh đó là chân chính sinh linh mặc dù trong đó không có hồn phách, nhưng chân linh đã thành hình, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Bọn hắn liền có thể lấy chân linh diễn hóa hồn phách, hóa thành linh hồn, diễn hóa chân nguyên đoa nở kia hỏa diễm đến tột cùng là cái gì, vờ ơ y ma nhóm lửa trận pháp, hóa thành tạo hóa thần dược vương nghẹn. Ngao kêu lên, ngày đó tiên vương có thế luyện chế tạo hóa chi đan, dùng chính là ngọn lửa này hoành tiếp theo trong nháy mắt, cái kia màu bạc chữ sắt liền đem thần dược vương đan dược hình người chém giết, hóa thành đầy trời đan mảnh. Thế nhưng là giờ khắc này, thần dược vương lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng người hoài, ánh mắt của hắn tựa như hai cái bóng đèn lớn một dạng quang mang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc vào Lục Vân trên người đoa nở kia màu bạc ngọn lửa. Đạt được đoa nở kia màu bạc ngọn lửa, liền có thể rình mò đến tạo hóa bí mật, luyện chế thành tạo hóa đương nhiên, hoành trận vương QNZ là nghĩ như vậy. Hai người lại lần nữa liên thủ, trong nháy mắt điều động lên đại ma bàn lực lượng, hướng phía Lục Vân nghiền ép lên đi. Cái kia 10 vạn tạo hóa sinh linh mặc dù đi hệ tờ cái kia đan dược hình người, nhưng đây là cảnh giới bên trên nghiền ép đối mặt cái này kinh khủng đại ma bàn, bọn hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Phương này đại ma bàn, chính là hoành trận vương nói, ngưng kết hoành trận vương toàn bộ tâm huyết, Lục Vân muốn phá trận, chỉ dựa vào lấy gà mở tạo hóa sinh linh, là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong nháy mắt, tạo hóa sinh linh liền bị nghiền ép, lại lần nữa hóa thành 10 vạn trận pháp. Tạo hóa chính là trật tự diễn sinh đồ vật hoàn vũ bên trong vạn vật đều là khách quan tồn tại, không lấy bất luận cái gì tồn tại ý chí rời đi, nhưng khi những này khách quan tồn tại có trật tự sau đó, cũng liền biến thành chủ quan. Tử Lăng từng nói, đệ lục phương địa ngục mới là sinh mệnh tồn tại căn bản, cái này đệ lục phương trong địa ngục chính là trật tự. Trật tự diễn sinh mọi loại đại đạo, tạo hóa liền là một cái trong số đó, có thể sáng tạo sinh mệnh. Không chỉ có như vậy, trật tự tồn tại cải biến vạn sự vạn vật, định nghĩa sinh mệnh tồn tại điều kiện, nhường vạn vật hết thể đều hợp lý hóa. Đương nhiên, trật tự cũng là khách quan rồi, sinh linh chỉ có thể mượn dùng, lại không thể tu luyện. Lục Vân cái này một điểm nho nhỏ trật tự ngọn lửa, là từ ngũ đại địa ngục chi hỏa bên trong dẫn đạo đi ra, đã là bước chân trật tự bước thứ nhất. Miểu, giúp ta kháng trụ cái này đại ma bàn ba cái hô hấp. Lục Vân quay người, đối tiểu hồ ly nói ra. Được. Tiểu hồ ly ngữ khí bình tĩnh, trên mặt của nàng ít có xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Huyễn Yên Sa hóa thành một đạo bạch luyện hiện lên ở bên cạnh nàng, sau đó, mục tiên đổ QNZ xuất hiện. Một đạo huyễn cảnh quang hoa từ nhỏ hồ ly trên thân phóng xuất ra, như là thực chất, sinh sinh kháng trụ cái kia kinh khủng đại ma bàn. Nhân cơ hội này, Lục Vân lập tức bung ra chính mình tu di giới tử, từ đó lấy ra vượt qua trăm vạn tòa trận đa y cho tới nay, Lục Vân dùng đều là hư không thành trận vô hình trận pháp đến kháng hoành trận vương hữu hình chi trận. Giờ khắc này, Lục Vân rốt cục lựa chọn tự tay bày trận trăm vạn trận đa y trong nháy mắt bộc phát. Một đạo trận pháp chi quang phóng lên tận trời, tại đại ma bàn ở giữa trong khe hẹp trưởng thành, diễn hóa xuất một tòa trận pháp. Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương biến sắc, Thần Dược Vương thất khiếu bên trong máu tươi cuộn một lần dâng lên mà ra, ở trong hư không hóa thành điểm điểm huyết quang. Thần Dược Vương vội vàng lấy ra một cái tử tinh điêu khắc thành cái bình trực tiếp chấn vỡ, trong đó đan dược hóa thành đạo đạo khí lưu tràn vào Hoành Trận Vương trong thân thể. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, Hoành Trận Vương thương thế trên người liền khôi phục rồi, sau đó thân thể của hắn lại lần nữa dung nhập hai tòa đại trận bên trong, trực tiếp bạo khởi lực lượng mạnh nhất hướng phía hung hăng nghiền ép trong trận hai người. Ba cái hô hấp đã qua. Tiểu hồ ly Huyễn Yên Sa triệt để pha thoái, mục tiên đổ phía trên quang hoa cu nở dê ảm đạm xuống, tiểu hồ ly toàn thân cao thấp đều biến thành màu máu. Vậy ngay một khắc này, Lục Vân thân thể bên trên, trăm vạn tòa trận pháp ra chỉ bản thân. Cả người hắn đều tắm rửa tại vô tận trận pháp trong quang hoa, trận pháp kia chi quang tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một tầng trận áo. Lục Vân đạt được trận áo gia trì, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng phía hai tòa trận pháp trung ương chi địa đánh tới. Hoành Trận Vương Lục Vân giận dữ hét, ma bàn cũng không phải là hai khối nguyên hình tảng đá dính vào nhau chính là ma bàn ngươi cái này, ma bàn chính là không có dễ ma bàn, thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất, đây là ngươi tối khuyết điểm chí mạng hiện tại. Cho ta nát oanh hai phe đại ma bản, hai tòa đại trận, tại Lục Vân trăm vạn trận pháp oanh kích phía dưới, trong nháy mắt giải thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.